Minh Dẫn từ kinh thành đến cũng bị Sở Hy Thanh giết sạch. Trong đó có 4 người là cẩm y vệ, 1 người là từ đại nội trong hoàng cung. Một khi Trương Minh thoát thân, đây chính là một tội danh không nhỏ. Sở Hy Anh nghe vậy thì nở nụ cười, vị tả quận thừa này cũng là một người hào sảng. Hắn giơ tay lên, lấy lệnh bài phó bách hộ cẩm y vệ ở trong tay áo ra, quơ quơ. Trước mặt cha con Tả gia, quên mất, ta cũng là phó bách hộ cẩm y vệ. Các ngươi muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến ta. Sở Hy Thanh cười nói, hôm nay là giang hồ cướp sống chặn giết thuyền quan. Sở mộ đúng lúc đi ngang qua nơi này, liền rút đao tương trợ. Đáng tiếc là thực lực có hạn, để cho những huynh đệ thiên nha cẩm y vệ kia chết hết, chỉ cứu được các ngươi và vị trương bách hộ này, cách trương.